Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, thế gian thứ nhất thần phù sư. Ta này biết đến, chẳng qua là không nghĩ tới cứu được tá mà một mạng lại là Diệp tiên sinh, nói. Đường Vương nhanh đứng dậy, nhưng ngay sau đó thuận lợi bị một luồng nhu hòa chi lực ấn trở về. Trước kia mọi việc không đề cập nữa cũng được. Bản tọa nói chuyện không thích quanh co lòng vòng. Bởi vậy, có chuyện muốn nói thẳng, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp tiên sinh có chuyện nhưng nói không sao, Đường Vương vội vàng làm lắng nghe hình. Phu tử ánh mắt không tệ. Tuyển ngươi làm Đường Quốc Vương rất thích hợp, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Diệp tiên sinh quá khen, trọng dễ xấu hổ. Đường Vương mặt lộ vẻ xấu hổ. Về phần trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, thuận lợi chỉ có chính hắn biết đến. Người cái này vương hậu cũng không tệ, hiền lương thục đức, biết đại thể. Đường quốc này có ngươi hoặc là vương hậu ở, thuận lợi sẽ không đổ. Chẳng qua là đáng tiếc, hai người ngươi tất cả đều không có mấy năm mệnh số, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng trong miệng mà nói lại làm cho Đường Vương Đường về sau trong nháy mắt đổi sắc mặt. Nếu hôm nay là vương hậu sinh nhật, làm thư viện tiên sinh, ta cái này có 3 kiện lễ vật tặng cho hai người các ngươi, Diệp Chân nói. Không cho hai người cơ hội mở miệng, ống ngay áo từ mặt bàn khẽ vuốt mà qua, 3 cái hộp nhỏ thuận lợi hiện ở trước mặt mọi người. Cầm lên một cái trong đó hộp ngọc nhỏ đặt ở vương hậu trước mặt. Phần này lễ là cho ngươi. Ăn vào đan này, không chỉ có một thân duyên hoa diệt hết, còn có thể bảo đảm dung nhan trăm năm không già, nói. Thuận lợi lại cầm thứ nhất cái hộp nhỏ đặt ở trước mặt Đường Vương. Nhẹ giọng nói, đây là tặng cho ngươi. Ăn vào đan này, tẩy tủy phạt mau, tráng kiện gân cốt. Có thể bằng thêm trăm năm tuổi thọ. Sau này, Diệp Chân nhìn cuối cùng mưa hộp, nhẹ giọng nói, cuối cùng hộp này bên trong lấy đồ vật hai người ngươi các lấy một phần thiếp thân. Đeo, có thể báo trăm năm bình an. Diệp tiên sinh, lớn như thế lễ ta cùng nội nhân tuyệt đối không thể thu, Đường Vương đứng dậy nói với giọng trịnh. Trọng, bản tọa đưa ra ngoài đồ vật không có thu hồi lệ cũ. Chẳng lẽ Đường Vương cùng Vương Hậu là sợ bản tọa hạ độc? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Hắn thực sự nói thật. Đối với Đường Quốc này, đối với Đường Vương này, Diệp Chân rất thưởng thức. Nếu sinh ở bình thường phàm tục Vương Triều, kỳ thành liền tuyệt sẽ không thấp hơn rét lịch đại trong văn minh đế vương. Đồng thời, lấy 2 viên bình thường đan dược cùng 2 tấm hộ thân phù làm đại giá. Bảo vệ trước mắt hai người này tính mạng, lịch sử phát triển quỹ đạo sẽ xuất hiện lớn thay đổi. Điểm đánh giá đương nhiên sẽ không thiếu đi. Diệp tiên sinh nói đùa, chẳng qua là lễ này quả thực quá mức quý giá chút ít, Đường Vương trần chờ nói. Không sao, như là đã gặp qua. Vậy bản tọa cái này muốn hồi thư viện, Diệp Chân nói nhỏ. Từ Diệp Chân cái này ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà lời nói bên trong, Đường Vương nghe được rất nhiều tin tức, thấy Diệp Chân cái này muốn ly khai, không kịp nghĩ nhiều muốn giữ lại, chẳng qua là bảo còn chưa mở lời. Một đạo, hơi có vẻ bỉ ổi bóng người, dẫn theo góc áo, đạp trên đã quang minh chính đại, lại lén lút bộ pháp tiến vào đại điện, nhan sắt đại sư. Người cái này vội vã bận rộn là muốn. Đường Vương nghi ngờ nói. Bệ hạ a, lão thần muốn khiến ngài giúp. Người thế nào tại đây? Nhan sắt vội vội vàng vàng dẫn theo mình nhỏ váy tiến đến. Lời nói một nửa lúc ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Chân. Đạp lúc kinh ngạc mở to hai mắt. Nhan sắt đại sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này, nhưng Đường Vương bảo còn chưa cửa ra. Nhan sắt thuận lợi một cái bước xa sông tới, cười híp mắt nhìn Diệp Chân thầm nghĩ, ai nha, cái này kêu là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. tìm tiểu tử này một tháng cũng bị mất tìm được. Bất đắc dĩ muốn cho bệ hạ vận dụng ám thị vệ hỗ trợ tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này thấy được tiểu tử này. Lần này cũng không thể khiến tiểu tử này chạy đi. Nghĩ đến, Nhan Sắt nhân tiện nói, bệ hạ không cần giới thiệu. Hắn là đồ nhi ta. Ngoặc kép, đồ nhi. Dù là lấy Đường Vương trầm ổn tâm cảnh cũng là bị tin tức này đập một cái. Nhưng ngay sau đó, thuận lợi phát hiện sự thật chỉ sợ không phải chuyện như vậy. Quá tốt, ta cũng có một chút chuyện muốn tìm Nhan Sắt đại sư. Nếu Vương hậu sinh nhật quà tặng đã đưa lên, thuận lợi xin từ biệt. Cáo từ, Diệp Chân dứt lời thuận lợi đứng dậy hướng ngoài điện bước đi. Đường Vương còn muốn nói tiếp những thứ gì, nhưng lúc này hưng phấn theo đứa bé tự đắc Nhan Sắt nhưng căn bản không cho Đường Vương cơ hội này. Trực tiếp ngăn ở giữa, chờ đợi Diệp Chân đi ra ngoài điện, liền như một làn khói đi theo. Ai? Diệp tiên sinh, Đường Vương bất đắc dĩ. Phụ vương, cá mà hơi nghi hoặc một chút, vị Diệp tiên sinh này hình như vừa thi vào thư viện. Phụ hoàng vì sao? Lý Ngư hỏi dò. Chính là a phụ vương, Lý Hồn Viên càng tăng thêm nghi hoặc. Bằng đầu óc của hắn tự nhiên không nghĩ tới quá nhiều. Chẳng qua là cử đi được thư viện nhiều như vậy cùng Diệp Chân đồng dạng đệ tử mới. Ngay cả Lý Hồn Viên hắn cũng thế. Tại sao phụ vương không tuân theo xưng mình cả đời Lý tiên sinh? Lý Ngư đối với đạt được đáp án vốn không báo kỳ vọng gì. Nhưng Đường Vương lại lên tiếng. Vị Diệp tiên sinh này quả thực chỉ là vừa mới thi vào thư viện. Nhưng, nhìn bên cạnh hoàng hậu một cái, Đường Vương nói, nhưng Diệp tiên sinh lúc này ở thư viện địa vị, liền chờ cùng phu tử bình thường cao, cho dù thư viện đại tiên sinh thấy được Diệp tiên sinh, cũng cần làm đệ tử lễ. Cá, hồn viên, ngày sau thấy Diệp tiên sinh, nhất định phải lấy vãn bối chi lễ nghênh đón, lại không thể chọc Diệp tiên sinh không thích. Đường Vương lời nói ý vị sâu xa. Phụ vương yên tâm, cá mà biết đến Lý Ngư hồn viên hai tỷ đệ gật đầu nói. Chẳng qua là một cái tâm hoa nổ phóng, một cái như tên không để ý. Tốt, dưới các ngươi đi thôi, chờ đợi Lý Ngư này tỷ đệ sau khi rời đi. Đường Vương thuận lợi cầm lên trước kia Diệp Chân đưa cho Vương hậu Hạ Thiên lễ vật đặt ở trong tay. Hạ Thiên, xem ra, ta người thiếu Diệp tiên sinh rất nhiều đại nhân tình a, Đường Hoàng thở dài nói. Đúng vậy a, Vương hậu tự nhiên biết đến suy nghĩ trong lòng Đường Hoàng. Dù chỉ ra hai người bọn họ số tuổi thọ gần, cùng nói hai người hắn không tệ, thậm chí đưa cái này ba loại lễ vật, đều có dụng ý lại đối với hai người cùng với quan trọng. Vừa rồi rời đi Lý Ngư, quay đầu thuận lợi trở về phủ công chúa, trong lòng có chút ảo não cùng không thể tưởng tượng nổi. Lý Ngư ngồi ở chỗ đó tiêu hóa lấy lúc nãy đạt được tin tức. Không nghĩ tới thư viện này ở phụ vương trong lòng càng như thế quan trọng. Càng không nghĩ đến phụ vương đối với Diệp Chân sẽ như thế tôn kính. Sớm biết như vậy, thuận lợi thật sớm cùng Diệp Chân kia kéo xong quan hệ. Hồn viên chuyện liền. Hiện tại cũng không muộn, dù sao trước kia từng có một đoạn cùng chung hoạn nạn trải qua, chẳng qua là Diệp Chân kia cho đan dược, nếu là thật sự, cái kia phụ vương cùng nữ nhân đó tuổi thọ, cho dù hồn viên chết già sợ cũng không thể kế thừa vương vị, trầm tư đã lâu. Lý Ngư rốt cuộc đã quyết định, chuẩn bị ba tay chuẩn bị hồn viên ở thư viện. Gặp Diệp Chân lôi kéo được Diệp Chân cơ hội rất lớn. Lại cho hồn viên tìm kiếm một cái môn đăng hộ đối hoàng tử phi. Cuối cùng, Lý Ngư khóe miệng lóe lên một tia cười lạnh. Chợt trầm giọng nói, người đến a, đi truyền Hoa Sơn Nhạc tướng quân. Ngoặc kép, một bên khác, Nhan Sắt cái này kiêu ngạo tiểu công chúa ra hoàng cung. Liền dẫn Diệp Chân đi tới Hạo Thiên của hắn nói cửa Nam phủ đệ. Sư huynh ngươi đây là quốc sư của Đường quốc, Hạo Thiên nói cửa nam chi chủ, một thân thanh sam Lý Thanh Sơn thấy một lần nhan sắc thuận lợi tiến lên đón. Phía sau còn theo mình đại đệ tử Hà Minh Trì, không còn việc của ngươi, té ra chỗ khác đi, nhan sắc không kiên nhẫn phất tay khiến nhà mình sư đệ xéo đi. Chẳng qua là nụ cười trên mặt lại làm cho quốc sư rất hiếu kỳ. Căn bản không có xéo đi ý tứ. Sáng tỏ ao bái kiến sư bá, Hà Minh Trì ở sau lưng quốc sư hướng nhan sắt hành lễ nói. Hà Minh Trì này nhắc nhở gầy gò, một mặt khúm núm, bộ dáng rất nhát gan, phảng phất một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Chẳng qua Diệp Chân lại biết tiểu tử này thế nhưng là cái lòng dạ độc ác, tâm tư âm trầm ra hỏa. Quốc sư biết rõ bị đồ đệ nhà mình ở trong dược xuống độc mạn tính, lại một mực giả bộ như không có để ý, lại thường xuyên khuyến cáo, hy vọng mình đệ tử này có thể quay đầu là bờ. Chẳng qua là đến độc phát thân vong cũng không có thấy cảnh này. Thời khắc mấu chốt kinh ngạc thần trận cũng bị phá hủy. Đường quốc kém một chút thuận lợi hoàn toàn hủy diệt. Chẳng qua thế giới này chính là dựa theo truyền hình điện ảnh tiến triển. Sợ là về sau mình rời khỏi cũng phát triển không tới bước này. Nhan sắt không nhìn quốc sư hỏi thăm câu nói của Diệp Chân, mang theo Diệp Chân đi tới nội điện. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tên là Diệp Chân đúng không? Bàn Khê ngồi ở trên bồ đoàn. Chẳng qua là vẫn chưa tới một giây đồng hồ, nhan sắt thuận lợi không chịu nổi, một thanh lẻn đến trước mặt Diệp Chân. Không tệ, Diệp Chân khẽ gật đầu. Nhan sắt đang quan sát Diệp Chân, Diệp Chân cũng giống như thế. Nhan sắt này làm người phóng đãng không bị trói buộc, hình chuyện không bám vào một khuôn mẫu. Mặc dù tu luyện đồng tử công, xem hồng nhan như xương khô, lại khôi hài được thích đi dạo thanh lâu chơi đùa hồng trần. Nguyên bản sinh mệnh quỹ đạo, vệ Ngụy Quang Minh đánh một trận thành tiên, cuối cùng là bảo vệ Ninh Khuyết cùng Kỳ Đồng Quy về lấy hết. Vậy ngươi biết ta là ai? Ngụy Quang Minh đem đầu hướng trước mặt Diệp Chân lại xích lại gần chút ít, cười híp mắt bộ dáng giống như cái lão hồ ly. Hạo Thiên nói cửa nam thần phù sư, kinh ngạc thần trận chủ nhân, thế gian đệ nhất thần phù sư nhan sát đại sư. Diệp Chân mặt mỉm cười nói, không sai không sai, bản nhân ta đây chính là thế gian này đệ nhất thần phù sư, ta đây muốn làm sư phó ngươi. Ngươi xem, nhan sát mặt mo gần như nở nụ cười thành một đóa hoa cúc, nhìn ra trong lòng vô cùng kích động, một đôi run rẩy tay nhỏ đều đã không chỗ sắp đặt. Lúc đầu sư huynh là tìm được truyền nhân khó trách, chẳng qua là nhìn Diệp tiểu huynh đệ ăn mặc hình như thư viện đệ tử đi, quốc sư sắc mặt có chút quái gì. Sư huynh có thể ở số tuổi thọ sắp hết trước tìm được một cái truyền nhân, hắn thật lòng thay nhan sát vui vẻ. Nhưng trên người Diệp Chân cái này một bộ áo trắng thế nhưng là thư viện đệ tử chỉ mới có. Thư viện đệ tử thế nào? Chỉ bằng Hoàng Hạc lão thất phu kia, hắn dám theo nhan sắt ta đoạt đồ đệ, nhìn ta cái gì thu thập hắn. Mặc dù đều là thần phù sư, nhưng lão tử một cái tay, không đúng, một đầu ngón tay liền vặn bóp chết hắn. Nhan sắt có chút khí cấp bại phôi nói, lời nói này nói quốc sư trực tiếp không có tính khí. Dứt tiếng, nhan sắt thuận lợi đem ánh mắt lần nữa thả trên người Diệp Chân. Sắc mặt giống như hỉ giống như cầu, phảng phất đang cầu Diệp Chân làm đệ tử của hắn tự đắc. Hơn nữa Diệp Chân bàn khê ngồi ở trên bồ đoàn, nhan sắt khom người ở bên cạnh Diệp Chân đứng thẳng, thấy thế nào đều. Đột nhiên, trên mặt Diệp Chân nụ cười càng đậm. Nếu là lúc trước, Diệp Chân định sẽ không đồng ý. Cho dù thế gian cường đại nhất thần phù sư nhan sắt, thực lực có lẽ so với tiên kiếm một dạng độc cô kiếm thánh còn kém một tia. Nhưng, đối với hiện tại Diệp Chân mà nói, đem tự thân sở học cùng thế giới này có một phong cách riêng phù đạo hợp hai làm một. Là lần đầu tiên tới chỗ này thế giới dự định, sau đó biến thành chưa hoàn thành tâm nguyện. Hiện tại, trải qua hơn ngàn năm lên men, gần như đã thành cái nhỏ chấp niệm. Thôi được, học giả không tuần tự lão ấu, tôn đạt giả vi tiên. Ta đích xác muốn học tập phù đạo, ngươi lại là thế gian đệ nhất thần phù sư. Ngày sau, nhưng Diệp Chân còn chưa có nói xong. Nhan Sát thuận lợi nhanh lên đem Diệp Chân kéo lên. Kích động tay đều đang run rẩy, đồ nhi ngoan. Nhan Sát, ta rốt cuộc có đồ đệ, ha ha ha ha. Cười cười, đôi mắt già nua thuận lợi tràn ngập lấy nhiệt lệ. Tuổi thọ sắp hết, dần dần già đi. Nhất làm cho người không biết làm sao chính là cái này một thân phù đạo không có thấy vừa mắt đồ đệ. Chúc mừng sư huynh tìm được như vậy tốt đồ. Chẳng qua là cái này chưa tiến hành lễ bái sư đây, quốc sư bất đắc dĩ nói. Miễn đi miễn đi, lão tử phiền nhất những này phồn văn lễ tiết. Chỉ cần tiểu tử này có thể làm đồ đệ của ta, gọi ta ca đều thành. Nhan Sát duỗi thẳng cái cổ hoành đạo. Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Tiểu tử này lão đầu, quả thực thật đáng yêu. Đáp ứng làm cái này Nhan Sát học sinh học tập phù đạo thuận lợi cũng có như thế mặt khác nguyên. Nhân, nếu mỗi lần gặp mặt đều muốn quỳ lại hành lễ, Diệp Chân sợ sẽ muốn trực tiếp đem Nhan Sát phù đạo đã copy một phần mang đi vạn sự. Chẳng qua là mặc dù đơn giản trực tiếp như vậy, nhưng ít hơn đối phương cái kia một phần đối với phù đạo cảm ngộ truyền thụ. Từ đầu đến cuối kém một tia như vậy, Diệp Chân lại là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Đã như vậy, vậy ta ngày sau liền gọi ngươi lão đầu, Diệp Chân cười nói. Chẳng qua là khiến Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn chính là Nhan Sắt này không chỉ có không có nổi giận, ngược lại cười. Theo tiểu cô nương giống như đánh Diệp Chân một chút, nói, tiểu tử thúi, vậy lão phu sau đó liền bảo ngươi tiểu tử thúi, đậu đen rau muống về sau đây cũng là thầy trò chúng ta xưng hô. Lão đầu, tiểu tử thúi, tuyệt phối, a ha ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.